Chương 58, đem hắn cu nở dê ném đi. Ninh Tiểu Bắc bệnh viện trong hành lang, vang lên cùng một cái tên, dẫn tới người qua đường dồn dập liếc mắt. Diệp Khoan bên trong phòng bệnh. Diệp Vũ Ngưng chính đang tiêu diệt quả, đầu nhỏ đống nhiên lại đi, nói, Tiểu Bắc ca, bên ngoài thật giống có người đang gọi ngươi ai. Nào có, ngươi nghe lầm. Ninh Tiểu Bắc chính tay cầm hai tấm ít quang mảnh ảnh, quay về ngoài cửa sổ Thái Dương nhìn, sau đó đối với trên giường bệnh Diệp Khoan cười nói, Diệp Thúc, ngươi không có chuyện gì, chính là cường độ thấp gãy xương, nghỉ ngơi một trận là tốt rồi. Diệp Khoan lộ ra cảm kích nụ cười, đạo, Tiểu Bắc ca, thật cảm ơn ngươi, nếu như ngày hôm nay không có ngươi, chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn ngài nói, ngươi đều đem Vũ Ngưng cho ta làm vợ, chúng ta không phải là người một nhà à? Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia cười xấu xa, ngay ở trước mặt Diệp Khoan trước mặt, hắn cu nở dê không hề kỵ sắc. Chính đang tiêu diệt quả Diệp Vũ Ngưng tiểu mặt đỏ lên, miệng nhỏ nói lầm bầm, ai ai là lao bà của ngươi, đừng nói mò ha ha. Diệp Khoan cu nở dê là vui mừng địa nở nụ cười, hắn rất yêu thích Ninh Tiểu Bắc đứa nhỏ này, có năng lực, lại có đảm đương, cu nở dê yêu thích Vũ Ngưng, hắn đã sớm đem hắn làm con rể đối xử. Không chuyện sớm hay muộn. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, lập tức rồi hướng Diệp Khoan nói, Diệp Thúc, ngươi khoảng thời gian này ngay ở bệnh viện cố gắng tĩnh dưỡng, trước đây chuyện kia, đem thân thể ngươi phá hoại đến thật nghiêm trọng. Lần này lại bị thương không nhẹ, ít nhất phải tu dưỡng 1-2 tháng. Được, đều nghe lời ngươi. Diệp Khoan gật gù. Đang lúc này, cửa phòng bệnh bị hoành một tiếng phá tan, đem Diệp Khoan cùng Diệp Vũ Ngưng dọa một đại trọn. Trên người mặc sa hoa trang phục Triệu Văn cùng Viên Tông Minh, còn có một đám hộ vệ áo đen xông vào, vừa thấy được Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt nhấc lên vẻ mừng như điên. Diệp Vũ Ngưng còn tưởng rằng là đến gây phiền phức, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, tay nhỏ chăm chú nắm Ninh Tiểu Bắc tay áo, mặt cười lo lắng một mảnh. Vậy mà, một nam một nữ này càng là cùng nhau hướng về Ninh Tiểu Bắc đến rồi cái chi nở mươi độ cúc cung. Ninh tiên sinh, ta vừa nãy cái gì cũng không biết, xin tha thứ ta, thế nhưng Tiểu Khải, hắn thật sự đã sắp không xong rồi. Viên Tông Minh đỏ cả mặt, thân thể đều là run rẩy. Triệu Văn cu nở dê là lấy nước mắt rửa mặt, viên mắt sưng đỏ, Ninh tiên sinh, ta van cầu ngươi cứu con trai của ta đi, ta là một cái như vậy nhi tử, nếu như hắn chết rồi ta cu nở dê không sống. Ô cạnh cửa một phiếu bảo tiêu đều là trở nên hoảng hốt, trong ngày thường cao cao tại thượng, tiêu tiền như nước chủ tịch, càng sẽ cho khổ sở cầu xin một tiểu tử nghèo. Ăn thua gì đến ta? Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt chen lẫn lửa giận, lúc trước hai người này còn đối với mình xem thường, ác nói đối mặt, hiện tại nhưng ngụy trang đến mức một cái nước mũi một cái lệ, đi hệ nở kia cờ hờ sao? Ninh tiên sinh, cầu ngài, chỉ cần ngài chưa khỏi Tiểu Khải, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi cầu xin không được. Viên Tông Minh lại bắt đầu dụ dỗ. Thật không tiện, tiền chính mình sẽ kiếm lời, Vũ Ngưng, tiễn khách đi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi nói, Tiểu Bắc ca, đến cùng làm sao? Diệp Vũ Ngưng đầu góc có chút không xoay chuyển được. Đúng là Diệp Khoan nhìn ra gì đó, lúc này khuyên hướng về Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, ta nhìn bọn họ cu nở dê thật đáng thương, ngươi nếu là có năng lực, liền giúp bọn họ đi. Đúng. Viên Tông Minh vội vàng hướng Diệp Khoan đầu đi một tia vẻ cảm kích. Vừa nghe lời này, Ninh Tiểu Bắc vội vã hướng Diệp Khoan cũng nổi lên nước đắng. Diệp Thúc, ngươi là không biết, lúc trước hai người kia căn bản xem thường ta, coi ta là thành lừa gạt tiền, còn nói muốn đánh gãy ta chân. Đây ngoài miệng nói như vậy, Ninh Tiểu Bắc nhưng trong lòng nghĩ, Viên Tứ Khải là phải cứu, nhưng cu nở dê phải cố gắng dòng dã hai người này, không giết bọn họ kêu nga ho sao được. Chuyện này Diệp Khoan cu nở dê là không nói gì. Ninh tiên sinh, ta cầu ngài, Viên Tông Minh sắp tan vỡ, hai chân mềm nhũn, càng tại chỗ liền muốn quỳ xuống. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi một cái, nhưng là đưa tay đỡ lấy hắn, bất đắc dĩ nói, này, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Triệu Văn cu nở dê là một bộ sắp tan vỡ răng rớp, cầu khẩn nhiều lần địa cầu khẩn nói, Ninh tiên sinh, chỉ cần ngươi cứu con trai của ta, để chúng ta làm gì đều được. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng thở dài, mở miệng nói, kẻ ngốc, nếu không là huynh đệ ta, ta mới mặc kệ này việc kiếm ăn đây. Dẫn đường đi. Được. Thấy Ninh Tiểu Bắc đồng ý, Viên Tông Minh hai mắt bùng nổ ra một trận mừng như điên. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc ở trước sau chen chúc giới, không nhanh không chậm địa hướng về phòng cấp cứu đi đến. Ninh tiên sinh, ngài có thể đi hay không nhanh lên một chút? Triệu Văn thấy Ninh Tiểu Bắc bước đi chậm rãi, gấp đến độ thật giống con kiến trên chảo nóng. Như thế gấp làm gì? Ninh Tiểu Bắc lườm hắn một cái, vẫn chậm gì. Hắn vừa nãy nhìn Viên Tứ Khải bệnh huống, cũng không tính nghiêm trọng, ở hắn biến thái đại não tính toán dưới, thời gian đều thẻ đến tinh diệu tuyệt luân. Vừa sẽ không để cho Viên Tứ Khải có chuyện, có thể cho hai người này một bài học, đồng thời cu nở dê có thể cho Viên Tứ Khải này không nghe lời ra hỏa một bài học. Từ Diệp Khoan phòng bệnh đến phòng cấp cứu, có điều hơn 50 mét, Triệu Văn cùng Viên Tông Minh nhưng cảm giác đi rồi mấy chục năm dài như vậy, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vạn nhất trêu đến này vị đại tiên nhi không cao hứng, không chừng trị, vậy bọn họ thật là muốn tan vỡ. Rốt cục, sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi đi vào phòng cấp cứu. Viện trưởng, phó viện trưởng, Lô An Quốc cùng Lô Học Lâm đều ở, QNZ là gấp đến độ xoay quanh. Tránh ra. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, đối với vị ở thủ thuật đài một đám nói rằng. Lô Học Lâm không hề liếc mắt nhìn hắn, hơi nhướng mày, nói thẳng, cái kia ngu ngốc, đừng quấy rầy chúng ta chị rời ạ, bắt hắn cho ta ném đi. Viên Tông Minh thấy có người dám trở ngại Ninh Tiểu Bắc, tức giận đến trực tiếp nói. Lô Học Lâm còn không phản ứng lại, liền bị hai cái bảo tiêu nhấc lên đến, một trận đau đánh, sống dở chết dở địa vư tờ ở trên hành lang. Ngay ngay đến, Lô An Quốc thu hồi lúc trước hung hăng dáng dấp, nuốt ngụm nước bọt, một mặt tươi cười mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhưng không có ý định buông tha hắn, lạnh nhạt nói, đem hắn QNZ ném đi, nhìn phiền lòng, ảnh hưởng phát huy. Được rồi, chưa kịp Viên Tông Minh mở miệng, mấy cái bảo tiêu trực tiếp động thủ, lại là một trận đau đánh, đem sưng mặt sưng mũi Lô An Quốc kéo ra ngoài, cùng Lô Học Lâm chồng ở cùng nhau. Lần này, viện trưởng, phó viện trưởng còn có cái khác mấy cái bác sĩ đều là không dám thở mạnh một cái, dồn dập sợ sệt mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhưng là huyết sáo, chậm gì gì điệu từ phía sau cái mông túi áo lấy ra băng phách thần châm. Một cái tỏa ra màu băng lam hàn khí ngân châm xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Khương Huyên đẹp đẽ con mắt vi chát, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Hắn lúc này, cũng lại không còn trước bất cần đời cùng trêu tức, thay vào đó, là một loại cực hạn nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đống nhiên trong lúc đó, Khương Huyên bị hấp dẫn lấy, ánh mắt không thể rời bỏ Ninh Tiểu Bắc con mắt, trái tim QNZ là dường như một con mai vàng ngơ ngác. Sau mười mấy phút, trên bàn mổ Viên Tứ Khải phun ra một cái đen thủi lùi nùng huyết, thử răng, hô lớn, tiên sư nó, đau chết lão tử. Quá tốt rồi, thấy nhi tử không có chuyện gì, Triệu Văn càng trực tiếp suy yếu, ngất đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.